Tế Thuyết Hồng Trần, chương 22:22, công môn bắt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của Dịch Thư Nguyên chẳng những giống Hà Hân như đúc, càng mang theo một loại lực cuốn hút. Cho dù là Lâm huyện lệnh cũng đã giận không kềm được. Bây giờ lâu thuyền của ác thương liền dừng ở bến tàu thị trấn. Hắn còn ở trên thuyền tầm hoan mua vui. Trên thuyền còn có những nữ tử giống như ta, đều bị lừa gạt bắt tới. Chỉ hận ta tuy là quỷ hồn lại không làm gì được hắn. Mới khẩn cầu Đỗ công tử đến đây thay ta minh oan. Dịch Thư Nguyên nói xong một câu này, Lâm huyện lệnh đã sớm nghe được, tức sùi bọt mép hung hăng đập xuống kinh đường mục. Ba, người đâu, mau đến bến tàu phía nam thị trấn truy bắt tên tội phạm quan trọng của Vân Thông, không được có sai sót. Tuân lệnh, các huynh đệ, đi theo ta. Một gã bộ đầu ở ngoại đường lĩnh mệnh, mang theo 8 gã bộ khoái lao ra huyện nha. 9 người đi gấp như gió từ bên người bạch y nữ tử ở cửa lướt qua. Nhưng cũng không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt kích động của nàng. Vào lúc này, Dịch Thư Nguyên hơi lắc lư một chút, sau đó mới đứng lại, vừa th ở dốc vừa hướng về vị trí công án, chắp tay hành lễ với huyện lệnh. Đại nhân, huyện nha công đường có chính khí bảo hộ, quỷ hồn không thể ở lâu, Hà Hân cô nương đã trở lại bên ngoài công môn chờ. Đây là thanh âm của Dịch Thư Nguyên, vừa rồi quỷ hồn ngôn ngữ rõ ràng lại có lễ nghĩa. Lại càng không giống như muốn hại người bộ dáng. Lâm huyện lệnh hiện tại cũng không có vừa mới bắt đầu như vậy e ngại. Lại nghe được thuyết pháp của Dịch Thư Nguyên, liền càng thêm yên tâm. Hắn trên dưới đánh giá Dịch Thư Nguyên, sau đó liên tục gật đầu. Dịch tiên sinh vất vả rồi, người đâu, cho tiên sinh xem một chút. Đa tạ đại nhân, Dịch Thư Nguyên chắp tay cảm ơn. Nhìn nha dịch mang đến ghế ngồi, hắn có chút cảm khái nói với huyện lệnh. Huyện tôn đại nhân, Dịch mộ đang biên soạn huyện chí, đại nhân đêm thầm cô hồn, vì đòi lại công đạo, việc này nhất định phải ghi vào nguyên giang huyện chí lưu danh bách thế. Lâm huyện lệnh hơi sửng sốt, có chút gật đầu, trên mặt hiện lên một tia thần sắc khó hiểu. Ngày xử lý việc dương gian, đêm phán oan hồn, việc này ghi vào trong sách, chỉ là suy nghĩ một chút, đã làm cho Lâm huyện lệnh có chút kích động, hắn hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên khí độ, án này nhất định phải xử lý thật đẹp. Làm phiền Dịch tiên sinh, ghi chép chi tiết là được. Vâng, Dịch Thư Nguyên lên tiếng rồi đi sang một bên, sư gia bên kia đã đứng dậy. Dịch tiên sinh, mời. Dịch Thư Nguyên chắp tay sau đó, hai người mới cùng nhau ngồi xuống, sư gia còn cẩn thận lại gần hỏi một câu. Dịch tiên sinh, Hà Hân cô nương hiện tại, đang chờ ngoài cửa. Ồ, sư gia gật gật đầu, theo Dịch Thư Nguyên nhìn về phía ngoài cửa lớn, chỉ cảm thấy dường như có gió lạnh thổi qua. Nhịn không được siết chặt quần áo. Mà ở ngoài tầm mắt người khác, bạch y nữ quỷ Hà Hân đang cảm kích hành lễ với Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên thở dài một hơi, nữ tử này hiện tại đã trở lại bình thường, không lại thất khiếu chảy máu đen. Hắn lại nghĩ đến những bộ khoái vừa rời đi, bọn họ động tác mau lẹ, thoạt nhìn là có võ công, hy vọng có thể mang ác thương trở về. Bên ngoài nội đường, huyện úy Khoan Thai đến chậm. Hắn thấy võ phu trong nha môn thiếu một mảng lớn, liền hướng lão giáo đầu bên cạnh hỏi tình huống. Hai người thấp giọng nói vài câu, sau đó lựa chọn rời khỏi nha môn đi bến tàu nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía nam huyện Nguyên Giang, 9 tên bộ khoái nhanh chóng đến, muốn truy bắt phạm nhân cũng không phải chỉ có 9 người bọn họ, còn có một đám nha dịch. Chúng ta lĩnh mệnh truy bắt tội phạm quan trọng, nhanh chóng mở cửa thành. Nhà dịch thủ thành ngáp dài khoác quần áo đi ra, nhìn thoáng qua bộ khoái vẻ mặt hung tướng, hỏi một câu. Ha ha, đêm nay các huynh đệ bắt ai vậy? Ít nghĩ nhảm, mau mở cửa thành, tội phạm mà chạy trốn thì tính nên đầu ngươi. Bộ đầu lên tiếng, trong thanh âm hàm chứa tức giận, quản lý thủ vệ sợ tới mức giật mình, vội vàng cùng huynh đệ thủ hạ mở cửa thành. Cửa thành nặng nề chậm rãi mở ra, bộ khoái cùng một đám nha dịch lập tức vọt ra ngoài. Bến tàu thị trấn cách khoảng 2 dặm đường, ở cửa thành có thể nhìn thấy đèn lồng ở bến tàu cùng đèn đuốc trên thuyền. Tất cả bộ khoái đều được truyền thụ qua công môn võ học, coi như là nha dịch cũng hiểu biết chút ít, ít nhất so với người bình thường mạnh hơn. Đoàn người rất nhanh đi tới bến tàu, bên này còn đậu lấy không ít thuyền bè, chỉ lâu thuyền liền có 4-5 chiếc. Ngươi, còn có mấy người các ngươi đi bên này, mấy người các ngươi đi bên kia, chúng ta phân công nhau đi cha. Trước tìm hiểu tên kia ở trên thuyền nào, chớ hành động thiếu suy nghĩ, tìm được hắn thì chờ các huynh đệ cùng nhau lên thuyền bắt người. Vâng, Mấy đợt nhân mã dưới sự dẫn dắt của bộ khoái có kinh nghiệm, thông qua hỏi thăm người trên bến tàu, rất nhanh đã tìm ra thuyền La Châu, khóa chặt lâu thuyền của thương nhân Giang Châu, hơn nữa còn thông báo cho đồng liêu tới đây. Đại khái trong thời gian nửa chén trà, 9 bộ khoái và 16 nha dịch cùng nhau tụ tập trước lâu thuyền. Trên thuyền tựa hồ còn đang oanh ca yến vũ, ngoại trừ tiếng nhạc khúc, còn thỉnh thoảng có tiếng vui đùa ầm ĩ cùng tiếng mắng chửi truyền ra, có vẻ thập phần ồn ào. Trong bóng tối, hơn 20 người đầu đội mũ vuông cao tụ tập bên ngoài thuyền nhìn về phía trên. Hừ, bộ đầu hừ lạnh một tiếng, nói với người bên cạnh. Chúng ta lên thuyền, trước tiên chế trụ người lái đò, lão dư ngươi mang mấy người bảo vệ hai bên mạn thuyền, phong bế cửa vào, nhớ rõ lưu ý hướng đi của chúng ta, tùy cơ hành sự, hiểu chưa? Hiểu rồi, lên, sau một khắc, hai gã bộ khoái có khinh công tốt nhảy dựng lên, rơi xuống trên boong tàu lâu thuyền, sau đó cùng nhau thả ván cầu, người phía dưới cũng lập tức xông lên. Ai ai các ngươi là ai? Nhà môn huyện Nguyên Giang phá án, người không liên quan tránh ra. Bộ đầu bạo lực quét sạch một người vừa ra khỏi boong tàu, mang theo một đám người nhằm phía khoang chính của lâu thuyền, một cước đá về phía cửa lớn. Phanh, trong sảnh đèn đuốc sáng trưng, tiếng nhạc dừng lại, nữ tử quần áo mát mẻ còn đang khiêu vũ đều thất kinh chạy vào trong góc. Mọi người trong sảnh đều kinh ngạc nhìn về phía cửa vào, một đám bộ khoái hung thần ác sát xông tới. Ai là Giả Vân Thông? Bộ đầu lớn tiếng quát hỏi, nhưng tầm mắt đã khóa lại nam tử mập mạp ở giữa đại sảnh, ngồi ở trên hẳn là ác thương kia, bề ngoài đặc thù cũng phù hợp. Bộ đầu vẫy tay, chính là người này, bắt lấy hắn, những người khác cũng không nên buông tha, tất cả mang đi. Vâng, lĩnh mệnh, một đám bộ khoái như hổ đói lập tức xông lên phía trước, trong sảnh nhất thời đại loạn, tiếng thét chói tai một mảnh. A, không được, cứu mạng, không liên quan đến ta. Không liên quan đến ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác chỉ để ý bắt người, mà hai gã bộ khoái thì cùng nhau xông về phía Cổ Vân Thông. Cổ Vân Thông thì kinh hoàng kêu to lui về phía sau. Ta đã phạm tội gì? Tại sao phải bắt ta? Tử tội, một gã bộ khoái nghiến răng nghiến lợi đáp lại một câu, đưa tay muốn chộp về phía Giả Vân Thông. Chỉ là giờ khắc này, một cái chân bỗng nhiên đá vào tay bộ khoái. Sau đó lại một chưởng đánh vào đầu vai hắn. Phanh, một gã bộ khoái bay sang một bên, đồng tử bộ khoái bên cạnh co rụt lại, lúc này rút đao. Chanh, dám cả gan chống cự, nộp mạng. Chanh, chanh, chanh, chanh, chanh, tất cả bộ khoái ở đây đều rút đao. Nhiều người nhằm phía Cổ Vân Thông, chỉ thấy thân hình một người lắc lư trái phải, tránh được rất nhiều đao chém, giống như quỷ mị xê dịch đến cạnh nhóm bộ khoái. Phanh, phanh. Phanh, lại có ba tên bộ khoái bị đánh bay. Bộ đầu vừa thấy tình huống không đúng, cũng rút đao tiến lên, một kích đánh văng đối phương ra xa, sau đó dưới chân phát lực xoay người vung đao, chém ngang đuổi theo, nhưng ánh đao còn chưa tới, đã bị một cước đối phương đá văng, chấn động khiến bộ đầu lui về phía sau vài bước. Lúc này tràng diện trong khoang thuyền là một mảnh hỗn loạn, rất nhiều người cũng đã bị nha dịch khống chế được, mà rất nhiều bộ khoái cũng đã ngã vào góc. Đang dãy giụa đứng dậy. Có tiếng kêu cũng có tiếng kêu đau. Một số người còn đứng đều giằng co với nhau trong sảnh đường. Các hạ là người phương nào? Vì sao ngăn cản chúng ta truy bắt trọng phạm? Người này tội ác tày trời. Ngươi nếu bảo vệ hắn chính là đồng phạm. Đứng ở phía đối lập với bộ đầu cùng một đám bộ khoái chính là một nam tử trung niên mặc quần áo màu lam. Người này tay to cánh tay dài. Tư thái khẽ khom như vượn lười biếng mà không tiêu tan. Hắn để Cổ Vân Thông đứng phía sau, đối mặt với tiếng quát của bộ đầu, hắn cũng không thèm để ý, mang theo ý cười nói. Lấy người tiền tài cùng người tiêu tai, người này các ngươi không thể đi. Ta chỉ là không muốn cùng công môn có dây dưa nên mới lưu thủ, vừa mới xem như lên tiếng chào hỏi, nếu còn muốn đẻ ép, ta sẽ không khách khí. Cổ Vân Thông vừa rồi là bị dọa sợ, giờ phút này tạm thời an tâm, hỏa hoãn hô hấp, một bên từ trong ngực lấy đồ vật. Một bên nhanh chóng lên tiếng nói. Các vị sai ra, việc này nhất định là có gì hiểu lầm. Ta bên này có một ít ngân lượng, các vị sai ra cầm đi uống rượu hoa như thế nào? Có người ở huyện nha cáo trạng, huyện lệnh đại nhân đã hạ lệnh, hiểu lầm hay không đi huyện nha liền biết. Bộ đầu tự biết không địch lại, nhưng cũng không có rụt rè, mà là bất động thanh sắc hướng một người canh giữ bên ngoài khoang thuyền ra hiệu, người nọ liền mượn âm lượng cố ý đề cao của bộ đầu làm yểm hộ, lặng lẽ nhảy xuống thuyền. Nhất định là hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm. Có biết là ai cáo trạng không? Bộ đầu suy nghĩ một chút, trên mặt mang theo nụ cười quái dị, âm trầm lạnh lùng mở miệng nói. Cáo trạng cũng không phải là người, mà là có quỷ hồn đánh trống kêu oan, khiến nhà môn nửa đêm thăng đường, quỷ hồn kia tên là Hà Hân. Bộ đầu vẫn lưu ý biểu tình của Cổ Vân Thông, khi cái tên Hà Hân vừa ra khỏi miệng, thân thể đối phương chợt run rẩy, không khỏi khiến bộ đầu lộ ra nụ cười lạnh. Mặc dù chúng ta không bắt được ngươi, nhưng quỷ hồn kia cũng sẽ tới tìm ngươi đòi mạng, ngươi là lựa chọn đi huyện nha, hay là chờ oan hồn lệ quỷ tới cửa. Bộ đầu nheo mắt lại, nhỏ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hại chết, hẳn là không chỉ một người đi. Sắc mặt Cổ Vân Thông đã trắng bệch, nói bậy, nào có quỷ hồn gì, nhất định là có người hãm hại ta. Có phải hay không nói bậy ta nói cho ngươi nghe sẽ biết. Bộ đầu năm nay 43 tuổi, từng làm bộ khoái ở phủ nha Thừa Thiên nhiều năm, võ công có lẽ không cao, nhưng kinh nghiệm cũng không kém. Mấy năm trước về đến quê nhà liền lập tức được huyện lệnh lúc ấy mời làm bộ khoái huyện Nguyên Giang, hắn tự nhiên biết giờ khắc này là muốn công tâm cùng kéo dài thời gian. Hai bút cùng vẽ. Cách chương.